Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 991, chương 988 Bao Hasa, Gia Elias. Đột nhiên xuất hiện chính là một cái nghe tựa như là đang diễn trò một dạng. Vô cùng làm ra vẻ thanh âm, nghe được cái thanh âm này, Rama quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, không chỉ có là Rama mà thôi. Ở đây những người còn lại đồng dạng dồn dập quay đầu. Nhìn sang, thấy được chậm rãi hướng đi nơi này một người. Đó là một cái giữ lại vểnh lên râu ria. Khí sắc ảm đạm, có một đôi không cách nào thấy rõ cảm xúc mắt nhỏ con ngươi. Khiến cho người liên tưởng đến rảo hoạt cáo gầy gò nam tử. Gầy gò nam tử liền một bên phồng lên trường. Một vừa nhìn bừa bộn không thôi hiện trường cùng từng cái nằm trong vũng máu hung quỷ. Giống như là mở rộng tầm mắt lên tiếng. Không nghĩ tới thế mà sẽ như vậy dễ dàng liền bị giải quyết hết. Đây đối với cho bọn hắn cung cấp vũ khí ta tới nói còn thật không biết có nên hay không cao hứng. Gầy gò nam tử nói như thế. Thanh âm bên trong lại hoàn toàn không có uể oải. Có chỉ là phi thường làm ra vẻ vui chơi mà thôi. Có thể là, thấy nam tử này, bị màu trắng xiềng xích một mực trói buộc Veldiana lại làm mở to hai mắt nhìn. Lập tức muốn rách cả mí mắt nộ mà lên tiếng. Bao Hasa, Gia Elias, Veldiana liền gọi ra một cái tên như thế. Cái tên này, Rama cũng không phải chưa nghe nói qua. Không chỉ có là Rama mà thôi. Chỉ cần là có chú ý tin tức người. Vậy liền hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tên của người này. Tốt quen tai tên A. Cô dù cứ như vậy nói thầm dâng lên. Nagisa thì là tốt giống nhớ ra cái gì đó một dạng. Lên tiếng kinh hô. Đó không phải là Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ nghị trường sao? Không sai. Tên là Gia Elias gầy gò nam tử. Chính là Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ nghị trường. Hung quỷ nhóm thủ lĩnh, bởi vì hung quỷ nhóm bị ma tộc bài xích quan hệ. Bọn hắn vốn là không có lãnh thổ, mà là dùng bộ lạc hình thức còn sống ở các nơi trên thế giới. Đồng thời, hung quỷ bộ tộc ở giữa còn đều có oán hận chất chứa đã lâu đối lập. Bên trong cũng không đoàn kết, cho nên mới cần dùng bạo lực tới cướp đoạt nước khác tài nguyên. Trải qua giống như cường đạo cùng với bọn cướp một dạng sinh hoạt. Nhường dạng này hung quỷ nhóm đoàn kết lại. Đồng thời tại cùng Caruana lĩnh trong chiến tranh chiến thắng. Sau cùng lấy được lãnh thổ. Thành lập được tên là Ninpusi hung quỷ lãnh địa người. Chính là Gia Elias. Hắn cũng không là hung quỷ. Đồng thời cũng không phải cái gì chính khách. Mà là một cái tử vong thương nhân. Làm chính là buôn bán súng ống đạn được sinh ý. Nói cách khác, Gia Elias là một cái buôn bán vũ khí. Đương nhiên, hắn chỗ mua bán súng ống đạn được. Không hề chỉ là bình thường súng đạn mà thôi. Còn có một cái kiện có được phi phàm uy năng ma cũ. Hung quỷ nhóm sở dĩ có thể tại cùng Caruana lĩnh trong chiến tranh chiến thắng. Bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì Gia Elias cung ứng mạnh mẽ ma cụ, nhường hung quỷ nhóm có thể đem khảm vào chính mình thân thể. Tăng lên cá thể cùng với chỉnh thể sức chiến đấu. Nếu không phải Gia Elias, chỉ có thể dựa vào bạo lực cướp đoạt tài nguyên hung quỷ bộ lạc không có khả năng có nhiều như vậy. Ma cụ càng không khả năng lấy được cùng chính thống vampire tác chiến năng lực. Cho nên... Dù cho nói hung quỷ nhóm vận mệnh là bởi vì Gia Elias mà thay đổi. Vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề. Có dám ở đây, tán đồng Gia Elias cung ứng vũ khí có hắn giá trị. Hung quỷ nhóm mới có thể nghe lệnh của hắn. Cũng đem phụng làm nghị trường, trở thành hung quỷ nhóm thủ lĩnh. Hung quỷ nhóm cũng là dựa vào Gia Elias trợ giúp mới vừa đạt được đủ mà đối kháng Caruana lĩnh sức. Chiến đấu. Sau cùng chiếm lĩnh Caruana bá tước lãnh địa, đạt được lâu trông mong lãnh thổ. Kể từ đó, vậy liền khó trách Veldiana hội là biểu hiện như vậy. Nếu như không phải ra Elias, cái kia phụ thân của nàng sẽ không tử vong, gia tộc của nàng sẽ không suy bại, nàng lãnh thổ cũng sẽ không mất đi, càng sẽ không luân lạc tới bị đuổi giết hoàn cảnh. Bởi vậy, nói ra Elias là Veldiana chân chính giết cha, thí thân thậm chí diệt tộc kẻ thù, cái kia cũng đều là không quá đáng. Nhà Caruana tỉ muội hai người muốn thông qua chìa khóa tới tỉnh lại D12TH, trở thành tuyển đế giả, tham gia yến hội, bên trong một cái mục đích cũng là vì hướng ra Elias báo thù. Đồng thời, trận này, Diễm Quang chi yến, người đề xuất cũng là ra Elias. Từ trên tổng hợp lại, trước mắt cái này buôn bán vũ khí người chính là hết thảy náo động đầu nguồn. Liền là hắn à, hiểu điểm này, Kozu cơ hồ là theo bản năng đem Nagisa cho bảo hộ ở sau lưng. Ngược lại là Rama, không có chút nào để ý tới ra Elias xuất hiện, ngược lại đem tầm mắt quang đến sau người. Chỉ gặp, tại ra Elias sau lưng, có hai đạo thân ảnh kiều tiểu chính cùng ở nơi đó. Đó là hai đạo thân cao vẻn vẹn cùng Nagisa tương tự. Không giống với vừa mới những cái kia dị thường cao lớn cùng cường tráng hung quỷ. Ngoại hình vô cùng thân ảnh kiều tiểu. Này hai đạo thân ảnh kiều tiểu cùng hung quỷ nhóm một dạng. Trên thân bảo bọc áo choàng, nhưng không có mang theo mặt nạ. Chỉ là cúi đầu, khiến cho người thấy không rõ hắn dung mạo. Mà theo thân thể đường nét đến xem. Này hai bóng người tựa hồ là hai tên thiếu nữ. Có thể là... Chính là như vậy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Chẳng biết tại sao, lại là cho Rama một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ có là Rama cảm giác của mình như thế, liền đeo tại tay trái lên thỏ ngọc giới chỉ đều tại đây hai tên thiếu nữ xuất hiện về sau một mực. Mơ hồ truyền lại một loại báo động cho Rama, nhường Rama ý thức được, cái kia hai thiếu nữ, chỉ sợ không phải mặt hàng. Nên không lại, Rama liền nghĩ đến mỗi loại khả năng tính, khiến cho ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ra Elias, Veldiana thì là cực kỳ căm hận mà nói, ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Veldiana liền một bên cực kỳ phẫn nộ kêu ra tiếng, một bên lần nữa ra sức giãy giụa. Nếu như không phải có quy dư thích chi khóa, tại trói buộc Veldiana. Vậy vị này tính tình không tốt đại tiểu thư nhất định đã hết sức, không biết lượng sức xông lên phía trước đi. Cái này khiến ra Elias có chút hăng hái quan sát. Chỉ là, khiến cho hắn sinh ra hứng thú không phải Veldiana. Vị này buôn bán vũ khí trong mắt liền hoàn toàn không có Veldiana tồn tại. Mà là gấp nhìn Veldiana trên người màu trắng xiềng xích, thể hiện ra không tầm thường hào hứng tới. Cái kia chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chúng thần chế tạo giới luật chi khóa, sao? Buôn bán vũ khí trong mắt cũng chỉ có cường lực vũ khí. Còn lại một mực đều không có tiến vào hắn trong mắt. Làm sao? Rama liền một bên ra hiệu Kozu mang theo Nagisa lui ra. Một bên vô tình hay cố ý nói. Chẳng lẽ nghị trưởng đại nhân nghĩ bắt trước chính mình hung quỷ bộ đội? Dùng bạo lực tới cướp đoạt vật mình muốn sao? Không không không, làm sao lại thế? Ra Elias khoa trương lắc đầu, dùng làm ra vẻ nụ cười. Nói như vậy, ta có thể là thương nhân. Muốn cái gì? Tự nhiên là nghĩ giao dịch. Làm sao lại vận dụng bạo lực đâu? Phải không? Rama lập tức châm chọc mà nói. Nhưng người hung quỷ bộ đội có vẻ như liền là dùng bạo lực tập kích đến ta nơi này à? Nghe vậy, ra Elias nụ cười không giảm mở miệng. Cái kia thật đúng là thật có lỗi. Chúng ta chỉ là vì tới lấy hồi trở lại bị tiểu thâu cướp đi lãnh địa tài sản. Vô ý mạo phạm các vị. Nếu là tạo thành các vị tổn thất, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Còn xin các vị thứ lỗi. Vị này buôn bán vũ khí đúng là nói ra lời ấy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.